Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, con người của ta. Không thích không hoàn mỹ, đang ở trình dạ chuẩn bị tướng luận là ở biết trên mạng truyền đưa ra thời điểm. Bỗng nhiên, hắn dừng lại di động con chuột, bởi vì, trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Hắn bản này thiết lập mô hình luận văn, cũng không hoàn mỹ, nói cho đúng là hắn liên quan tới mảnh giấy vụn hợp lại phục hồi như cũ, sở cấu tạo số học mô hình. Cũng không có đạt tới hoàn mỹ trình độ. Đương nhiên, trình dạ xây khuôn mẫu số kia học mô hình, đối với giải quyết đề mục bên trong cho ra ba cái vấn đề là đã đủ, nhưng này lại càng làm cho trình dạ chau mày. Phải biết, bê đề bên trong tam vấn đều là ở mảnh giấy vụn bị cắt ngang, tung cắt dưới tình huống thảo luận. Thật sự là quá mức lý tưởng hóa. Mọi người đều biết, một tấm hoàn chỉnh tờ giấy bị xé nát lúc kỳ cắt nhỏ phương thức căn bản không thể nào là chỉ có cắt ngang cùng tung cắt hai loại. Cũng sẽ không nói những tội phạm đó ở xé nát đủ để ở tòa án bên trên bị coi là vật chứng tờ giấy lúc sẽ nắm thước quy củ dựa theo thẳng tắp phương hướng tiến hành xé bỏ. Kỳ mảnh giấy vụn cắt về phía hoa văn, nhất định là phi thường phức tạp và đa dạng. Không phải nói rất ít, mà là cấp bản không thể nào tồn tại hoàn toàn thẳng tắp cắt về phía hoa văn. Hơn nữa, ở trên thực tế, tạo thành một trang giấy mảnh giấy vụn cũng không phải hoàn chỉnh. Thiếu sót, hư hại, là thường có chuyện. Đơn giản mà nói chuyện, chính là đề mục bên trong cho loại tình huống đó quá mức lý tưởng tuyệt đối. Là một loại ở thực tế thao tác bên trong không thể nào xuất hiện tình huống. Coi như giải quyết đề mục, cũng cơ hồ đối với thực tế tư pháp vật chứng trong quá trình mảnh giấy vụn phục hồi như cũ không được bất kỳ thúc đẩy tác dụng. Nếu như chỉ là đơn thuần đối phó đề thi này, lần này thiết lập mô hình thi đua lời nói, trình dạ đại nhưng bây giờ liền đem trước mắt này bài luận văn giao lên. Khác không dám nói, bắt được một cái nước một giải thưởng trình dạ tự nhận là hay lại là vững vững vàng vàng. Nhưng trình dạ hiển nhiên sẽ không như thế làm, bởi vì như vậy không có chút ý nghĩa nào. Trình dạ cũng sẽ không cho phép chính mình để giao bên trên một phần không hài lòng đáp quyền, nhất là tại chính mình có năng lực viết xuất mãn ý đáp quyền điều kiện tiên quyết. Nghĩ đến liền làm, trình dạ không phải là một cái do dự dự nhân. Mặc dù như vậy có lẽ sẽ mang trước hắn hơn 8 giờ sở làm công tác lật đổ hơn nửa, nhưng trình dạ trong lòng cũng không có bất kỳ đáng tiếc. Số công việc chính là như vậy, dù ai cũng không cách nào bảo đảm chính mình nghiên cứu phương hướng sẽ một mực chính xác. Cho dù trình dạ hắn cũng không cách nào bảo đảm tìm phổ biến trên ý nghĩa mảnh giấy vụn trả lại như cũ phương pháp. Đây là trình dạ hiện nay yêu cầu làm công tác, mà trước sở thảo luận gần tồn tại ở cắt ngang cùng tung cắt lại mảnh giấy vụn không thiếu hụt tình huống, chỉ có thể làm thành một loại tình huống đặc biệt bên trong tình huống đặc biệt đến đòi bàn về. Đầu tiên, bước đầu tiên công việc vẫn là biến thành cấu tạo cách tính, chỉ bất quá lần này cách tính sẽ càng bàng tạp tối tăm. Về phần mảnh giấy vụn phục hồi như cũ phương thức, trình dạ chuẩn bị lợi dụng thiết diện hoa văn so sánh văn bản kiểu chữ vá lại tín tức nội dung vào khung ba loại phương thức kết hợp, làm hết sức mang sai lầm suất xuống đến thấp nhất. Hơn nữa cân nhắc đến thiếu sót cùng chữ viết lu mờ tình huống, trình dạ lại cấu tạo ra một bộ khác càng phức tạp cách tính để giải quyết loại này vấn đề. Trình dạ cúi đầu, cẩn thận tỉ mỉ xếp hàng biểu thức số học, cấu tạo ma trận I, MN bằng A11, A212, đặc thù tổ cân nhắc X1 bằng 4, 25, X2 bằng 8. 02, x3 bằng 4, 20, hoàng hôn rơi vào đêm, 10 giờ tối, 72 giờ trận đấu thường xuyên. Trong chớp mắt, đã qua 14 tiếng. Phòng máy mê man dưới ánh đèn. Cơ hồ còn có phần lớn nửa người đều tại nằm ở trên bàn công việc. Thật ra thì tham gia thiết lập mô hình cuộc so tài cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngoại trừ giống như Trình Dạc tên biến thái này ra hỏa bên ngoài. Bình thường học sinh muốn ở 72 giờ bên trong hoàn thành nhất thiên thiết lập mô hình luận văn. Cơ hồ cũng phải làm cho tốt bạo nổ gan chuẩn bị. Suốt 3 ngày, nếu như muốn bắt được một cái không tệ thành tích lời nói. Chân chính thời gian ngủ sợ rằng ngay cả 10 giờ cũng không thể bảo đảm. Đã trễ thế này, hai người các ngươi hãy đi về trước đi. Trình Dạ ở trong máy vi tính gõ xuống một chuỗi mật mã. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên ngoài đen thùi không trung. Đối với sau lưng hai nàng nói, nấu đến bây giờ, đứng ở Trình Dạ phía sau hai nàng cũng là liên tục ngáp. Liễu Thanh một bên ngáp, vừa mở miệng, kia đại thần, chúng ta đi về trước. Ừ, đi đi, Trình Dạ cười gật đầu. Đúng rồi, còn nữa, sáng sớm ngày mai hai người các ngươi cũng không cần tới. Ừ, Liễu Thanh rõ ràng sững sờ, đáng thương mở miệng, đại thần, ngươi là chê hai người chúng ta phiền toái sao? Ta không phải là cái ý này. Trình Dạ cười khổ khoát tay lia lịa. Ta ý tứ, cái này thiết lập mô hình đề mục ta tối hôm nay là có thể hoàn thành. Ngày mai ta không tới, mà hai người các ngươi cũng tự nhiên chưa có tới cần thiết. Nghe xong Trình Dạ giải thích, Liễu Thanh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trên gò má hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Đại thần, tốc độ ngươi thật nhanh. Trình Dạ luôn cảm thấy Liễu Thanh những lời này có chút không quá thoải mái. Nam nhân, làm sao có thể nói nhanh đây? Hắn ha ha cười nói. Không tính là nhanh, hơn 10 giờ, coi như là ta bình thường tài nghệ. Hơn 10 giờ, uống thận bảo nam nhân, chính là chỗ này sao kéo dài? Đại thần, gặp lại sau, gặp lại sau, đưa đi Liễu Thanh hai nàng. Trình Dạ chuyển qua ghế ngồi, tiếp tục bắt đầu gõ mật mã, ba ba ba ba ba ba toàn bộ phòng máy bên trong. Chỉ còn lại ngón tay gõ bàn phím thanh âm cùng đầu ngọn bút cùng mặt giấy tiếng va chạm thanh âm. Đêm khuya, rạng sáng 2 giờ, Khâu Kỳ rốt cục thì không chịu đựng được rồi. Đưa tay ra mời vươn người, mang viết thứ tốt gìn giữ. Bọc sách trên lưng chuẩn bị trở về nhà trọ mị một hồi. Hắn theo bản năng nhìn lướt qua chung quanh. Đến thời gian này điểm, đã tải bận rộn người đã không nhiều. Chỉ còn linh linh tán tán mấy cái. Khâu Kỳ ánh mắt trông thấy vẫn còn bận rộn Trình Dạ bóng người. Nhỏ giọng tự nói lẩm bẩm. Người này, mặc dù là khu vực nhị, nhưng vẫn là thật chăm chỉ sao? Cười khẽ xong, Khâu Kỳ liền thu thập đồ đạc xong đi. Sau một tiếng, Trình Dạ lần nữa đăng nhập biết lưới, tiến vào thiết lập mô hình luận văn đưa ra cửa vào. Lần này hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đè xuống, chắc chắn, kiện, đưa ra thành công. Hắn đưa ra cái đó phiên bản, dĩ nhiên là trải qua một buổi chiều thêm một đêm sửa đổi qua phiên bản. Một bộ có thể giải quyết cơ hồ toàn bộ loại hình mảnh giấy vụn phục hồi như cũ số học mô hình. Đến đây, hắn số học thiết lập mô hình lữ trình chính thức tuyên bố kết thúc. Lúc đi Trình Dạ đặc biệt nhìn thoáng qua, phòng máy trong, còn có 2-3 người bạn học tiếp tục tại bảo nổ gan. Có một loại quyết chiến đến trời sáng thế đầu, quả nhiên là tuổi trẻ có bính kính hả? Trình Dạ nhẹ nhàng than thở một câu, không cần phải nữa tiếp tục bạo nổ gan. Trình Dạ một thân dễ dàng trở lại nhà trọ. Sau đó leo đến giường trên, ngã đầu đi nằm ngủ. Hôm sau, sáng sớm, cũng không có ngủ đủ thiết lập mô hình, các đội viên mơ mơ màng màng lục tục đi vào phòng máy. Khâu Kỳ cũng không ngoại lệ, mới ngủ hơn 3 giờ hắn, ở trên mắt bôi lên tinh dầu. Bức bách chính mình thanh tỉnh sau khi, liền theo bản năng hướng Trình Dạ chỗ ngồi phương hướng nhìn một cái. Ừ, còn chưa tới, chẳng lẽ ngày hôm qua nấu quá muộn? Khâu Kỳ trong lòng nghĩ như vậy, cúi đầu tiếp tục làm việc sống chuyện mình. Chờ hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, đã tới 10 giờ sáng, lại nhìn về phía Trình Dạc phương hướng, thấy kia trống rỗng chỗ ngồi. Khâu Kỳ lòng tràn đầy nghi ngờ. Đây là tình huống gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.